Phần 5. Các huyệt đạo vùng vai và tai. Huyệt vân môn. 1. Giải thích tên gọi. Đông y chia thân thể thành 3 phần. Từ xương quai xanh trở lên là thiên. Từ rốn trở lên đến xương quai xanh là nhân. Và từ rốn trở xuống là địa. Còn một cách phân chia khác, lấy rốn làm ranh giới. Phần cơ thể phía trên rốn là thiên, từ rốn trở xuống là địa. Đồng thời cho rằng con người hấp thu khí của thiên nhiên, trong đó khí của trời và khí của đất hòa quyện vào nhau, tuần hoàn khắp cơ thể, tạo thành hệ thống tuần hoàn năng lượng. Nơi mà khí của trời nhập vào cơ thể thì gọi là vân môn. Vị trí của huyệt vân môn nằm phía dưới xương quai xanh. Biểu hiện vị trí ấy là cửa, môn để tập hợp, thu nhận khí của trời đất. Vân là khí của trời vào cơ thể. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Khẽ dang cánh tay rời khỏi ngực, dùng đầu ngón tay sờ lên chỗ lõm phía trước vị trí khớp xương vai, giữa đầu ngoài xương quai xanh với xương bả vai. Ấn lên chỗ lõm bên dưới xương quai xanh mà cả cánh tay trên cảm thấy đau, thì đó chính là huyệt vân môn. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt vân môn có mối quan hệ mật thiết với các chức năng của phổi. Do nó là nơi thu nhập khí của trời, cho nên có tác dụng trị liệu rất hiệu quả các triệu chứng bệnh của hệ hô hấp, như cảm giác nôn nao khó chịu trong ngực, ho, hen suyễn, nghẹn thở. Đối với những bệnh đau nhức bả vai của người lớn tuổi, sưng cổ họng gây đau đớn, nhiều đờm, tim đập quá nhanh, bồn chồn lo lắng mà từ ngực đến bụng, lưng đau tức, cánh tay hoặc chân đau nhức do phát sốt gây nên, tác động lên huyệt đạo này cũng có hiệu quả trị liệu cao. Huyệt kiên tĩnh. 1. Giải thích tên gọi. Từ tĩnh biểu thị cái giếng. Từ tên gọi của huyệt đạo có thể suy ra năng lượng của cơ thể tuần hoàn quanh vai là xuất phát từ cái giếng ấy. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm tại giao điểm giữa đường thẳng từ núm vú thẳng lên phía trên, gặp điểm giữa của hai bả vai sau cổ, ấn lên vị trí này cảm thấy đau. 3. Hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả trị liệu cao với các triệu chứng khớp lympha ở cổ bị sưng to, làm cho cổ không thể vận động được, thân thể quá mỏi mệt, sung huyết, tay chân hư lạnh và các chứng cao huyết áp, đau nhức cổ, vai, các triệu chứng đau vai của người cao tuổi, lạc chẩm, nhức mỏi mắt, lưng ê ẩm. Đối với các triệu chứng quá hưng phấn, tâm thần tích cực, tâm thần phân liệt, thần kinh cảm giác, đau thần kinh, người bồn chồn nóng nảy, isteri, mẫn ngứa, mề đay, dùng huyệt đạo này để chữa trị cũng rất hiệu quả. Theo đông y thì việc lấy huyệt kiên tĩnh làm trung tâm, tiến hành trị liệu các huyệt đạo từ cổ cho đến vai được gọi là kiên tĩnh chi thuật. Khi tự mình tiến hành trị liệu ở gia đình, chỉ cần dùng đầu ngón tay cái ấn lên các huyệt đạo ấy là có thể chế ngự các triệu chứng bệnh. Đốt cứu lên huyệt đạo này hiệu quả rất cao. Huyệt kiên ngung. 1. Giải thích tên gọi. Từ ngung có nghĩa là gốc, là đầu mút phía trước. Huyệt đạo này biểu thị vị trí của nó nằm ở gốc phía trước ngoài đầu bả vai. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Dang ngang hai tay, dùng đầu ngón tay sờ tìm đến chỗ lõm, nằm giữa đầu ngoài bả vai và khớp cánh tay. Ấn lên vị trí đó sẽ cảm thấy đau, đó chính là huyệt kiên ngung. 3. Hiệu quả trị liệu. Việc đạo này rất có hiệu quả trị liệu chứng phong thấp. Khớp xương bao gồm cả các bệnh đau vai của người cao tuổi, đau nhức bả vai và đau vùng cổ cho đến vai, kể cả bệnh đau lưng. Đối với các triệu chứng cấp tính của bệnh do nhiệt gây ra, làm cho cẳng tay đau nhức và tê dại dẫn đến đau nhức dữ dội, bán thân bất toại do mạch máu não bị ứ tắc, đau răng. Đối với các trường hợp trên, trong vòng một tuần kể từ khi phát bệnh, tiến hành đốt cứu lên huyệt đạo này và huyệt kiên liêu thì hiệu quả sẽ rất cao. Nhưng cần chú ý, đau nửa thân bên nào thì đốt cứu các huyệt đạo bên ấy. Đốt khoảng 100 mồi cứu thì sẽ tránh được tình trạng suy thoái cơ bắp, phòng ngừa lão hóa vai, đạt được hiệu quả trị liệu tối ưu. Nói 100 mồi cứu có nghĩa là nói số mồi cứu nhiều, bởi vì mỗi một huyệt đạo, một lần cứu chỉ cần 3-5 mồi là quá đủ. Do đó, nói đến hàng trăm mồi cứu có ý nghĩa là phải kiên trì, chữa trị liên tục. Huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị đối với bệnh nổi mề đay, ngứa bẹn, mẩn ngứa. Huyệt khúc viên. 1. Giải thích tên gọi. Khúc có nghĩa là quanh co, uốn khúc. Viên nghĩa là tường rào bao quanh. Vị trí của huyệt khúc viên tuy nằm phía trên xương bả vai, nhưng vừa đúng chỗ mà hình dáng của xương bả vai giống như một góc tường uốn cong bao quanh lưng. Do đó nó mới có tên gọi như thế. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm tại góc trên phía trong xương bả vai. Men theo góc trong xương bả vai, lần lên phía trên, chỗ gập xương ngăn cản lại. Đó chính là vị trí huyệt khúc viên. Ấn lên vị trí đó sẽ thấy một cơn đau chạy về hướng cánh tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng bệnh đau vai của người cao tuổi. Sự đau nhức của cánh tay, vai và cổ do các chứng bệnh cánh tay, vai và cổ gây nên. Ở gần khu vực giữa ba huyệt khúc viên và thiên trụ phong trì, ở phía sau cổ, có một thớ cơ lớn nối liền xương bả vai và đầu. Ngoài ra còn có một thớ cơ nằm trên đường nối liền các huyệt thiên trụ, phong trì và kiên tĩnh. Hai thớ cơ này mà kết cứng thì sẽ rất đau đớn. Do đó dây ấn và massage kích thích lên các huyệt đạo nằm trên đường nối các huyệt đạo này sẽ có tác dụng tiêu trừ các triệu chứng đó. Tại gia đình, trước hết dùng khăn nóng xoa toàn bộ khu vực ấy, rồi dây ấn huyệt, xoa bóp massage hoặc dùng máy phun hơi nóng, kiểu máy sấy tóc, lên các huyệt đạo đó cũng rất hiệu nghiệm. Huyệt kiên trung du. 1. Giải thích tên gọi. Kiên trung biểu thị vị trí của huyệt đạo này nằm về phía bên trong so với huyệt kiên ngoại du. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Trong tư thế cúi đầu xuống hết cỡ, từ chính giữa sau cổ lần xuống phía dưới sẽ sờ thấy đốt xương sống nhô cao nhất, đốt sống cổ thứ 7. Từ chỗ lõm phía dưới nó tiến ra hai bên bả vai chừng gần 3 đốt ngón tay, có thể xác định được vị trí của hai huyệt kiên trung du. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong việc khắc phục sự phát triển của mức độ cận thị, tức là thị giác suy giảm, và các triệu chứng mờ mắt, nhức mỏi mắt. Ngay cả các triệu chứng ho nhiều, nhiều đờm, đau nhức vai, huyệt đạo này cũng có hiệu quả trong việc chữa trị. Huyệt kiên ngoại du. 1. Giải thích tên gọi. Từ kiên là chỉ xương bả vai. Từ ngoại có ý nghĩa là ở phía ngoài, kẹp hai bên xương sống lưng. Từ du theo đông y là nơi mà tà khí, nguyên nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Trong tư thế cúi đầu xuống hết cỡ, từ chính giữa cổ lần xuống phía dưới sẽ sờ tới chỗ xương sống nhô lên cao nhất, đốt sống cổ thứ 7. Dưới nó chính là đốt xương sống ngực thứ nhất. Từ chỗ lõm phía dưới nó lần theo hai bả vai ra tới phía ngoài chừng 4 đốt ngón tay là vị trí của hai huyệt kiên ngoại du. 3. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng đau bả vai, đau lưng, đau khuỷu tay, ngay cả các triệu chứng thân thể nhức mỏi, ê ẩm, mỏi mệt, co giật gân cơ cấp tính do bệnh cảm cúm gây nên, tác động lên huyệt đạo này có hiệu quả trị liệu cao. Huyệt kiên liêu. 1. Giải thích tên gọi. Từ liêu có nghĩa là gốc của xương, vì thế huyệt đạo này có vị trí nằm ở gốc xương vai. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo này nằm gần chỗ lõm bên cạnh điểm giữa phía sau khớp xương vai. Đặt mu bàn tay lên lưng và đưa lên cao hết cỡ, sẽ sờ thấy chỗ lõm phía sau của đầu mút bả vai. Đó chính là vị trí huyệt kiên liêu. Hiệu quả trị liệu. Những khi nhấc vật nặng hoặc vận động quá mạnh, sẽ xảy ra trường hợp bả vai không nâng lên được hoặc hết sức đau đớn, cánh tay tê mỏi, đó là trường hợp cơ tam giác, cơ delta của vai bị viêm nhẹ. Cơ tam giác, cơ delta chính là cơ quan trọng nhất, giúp hai cánh tay có thể dang ngang, vuông góc với thân mình. Huyệt kiên liêu đảm nhiệm việc điều chỉnh chức năng của cơ bắp. Nếu như cứ liên tục nhấc những vật nặng trong một thời gian dài, sẽ xảy ra tình trạng khuỷu tay cũng không thể duỗi thẳng ra, là do cơ tam giác giãn quá mức làm cho sự tuần hoàn của máu huyết lưu thông khó khăn. Vai có cảm giác bị đè làm cho cánh tay không nhấc lên nổi, hoặc khuỷu tay bị đau, kích thích lên huyệt kiên liêu sẽ khắc phục được. Để chữa trị các triệu chứng trên, ngoài huyệt kiên liêu còn tác động lên các huyệt kiên ngung, tí nhu thì hiệu quả càng được phát huy. Huyệt kiên liêu còn được sử dụng vào việc chữa trị các triệu chứng bán thân bất toại do bị trúng gió. Huyệt thiên tông. 1. Giải thích tên gọi. Thiên có nghĩa là thiên bộ của cơ thể, tức là nửa thân trên. Tông nghĩa là nguồn. Tên của huyệt đạo biểu thị nó là nguồn năng lượng quan trọng ở sau lưng của thiên bộ. Nói cách khác, huyệt đạo này phát huy hiệu quả cao trong việc trị liệu các chứng bệnh của nửa thân trên. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm hai bên lưng, gần vị trí trung tâm của xương bả vai. Ấn lên nơi ấy mà phía cánh tay nằm bên ngón út cảm thấy đau đớn thì đó chính là vị trí của huyệt thiên tông. 3. Hiệu quả trị liệu. Ngay cả trường hợp cánh tay không thể nhấc lên cao được do vai, khuỷu tay đau nhức, kích thích lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được. Vì thế đối với bệnh đau nhức vai của người cao tuổi, đau xương bả vai, đau dây thần kinh cánh tay, huyệt đạo này đều có hiệu quả trị liệu. Nhưng cần phải lưu ý không được kích thích lên huyệt đạo này một cách bừa bãi, vì nếu không có một triệu chứng bệnh khác thường mà tác động mạnh lên huyệt đạo này, thì có thể nó sẽ làm cho cánh tay không thể nhấc lên được. Có những lúc cơ bắp gần nơi huyệt thiên tông bị căng cứng, làm cho cánh tay không thể đưa lên cao. Chỉ cần nhẹ nhàng vận động cánh tay một lúc cũng có thể làm cho cơ bắp thư giãn, bình thường trở lại. Huyệt đạo này có mối quan hệ mật thiết tới bầu vú của phụ nữ. Khi thiếu tắc sữa hoặc viêm tuyến sữa kích thích lên huyệt đạo này sẽ khắc phục được. Khi ngực bị đau nhức, viêm màng ngực, đau dây thần kinh liên sườn, mặt bị sưng phù, huyệt đạo này cũng được dùng để chữa trị. Có những khi hai huyệt bên trái và bên phải có tác dụng không giống nhau. Huyệt bên phải có tác dụng đối với các triệu chứng của gan, còn huyệt bên trái lại rất hiệu quả trong chữa trị bệnh tim. Huyệt thiên liêu. 1. Giải thích tên gọi. Thiên biểu thị thiên bộ. Theo thuyết này thì thiên là nửa thân từ rốn trở lên. Liêu có ý nghĩa là gốc. Như vậy, tên của huyệt đạo này nói lên vị trí của nó nằm tại gốc của bả vai. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm bên trên hai chỗ lõm phía sau xương bả vai, thấp hơn điểm giữa đường nối từ vị trí cổ gắn liền vai với đầu mút phía trước của vai, chừng hơn một đốt ngón tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các chứng đau nhức cấp tính của cổ, vai và cánh tay hoặc vùng sau cổ, kể cả trường hợp đau bả vai của những người cao tuổi. Nó còn được dùng để trị liệu tình trạng đau nhức chỗ lõm phía trước xương quai xanh mà không ra mồ hôi và các chứng nhức đầu cao huyết áp. Gặp các trường hợp như tâm thần bất an, quá lo lắng, trong ngực luôn cảm thấy bức rất khó chịu, thì việc kích thích lên huyệt đạo này sẽ khống chế được sự nóng nảy, bồn chồn, bất an, làm cho tâm thần ổn định, thư thái trở lại. Huyệt cực tuyền. 1. Giải thích tên gọi. Từ cực chỉ trụ chống, hoặc nơi cao vọt lên, cuối cùng. Tuyền có nghĩa là suối nước, là nguồn nước, là nơi mà nước tuôn ra, tuôn trào. Tên gọi của huyệt đạo biểu thị vị trí của nó ở trên cao, đó chính là nơi mà năng lượng tuần hoàn trong cơ thể tuôn trào. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm ở nách. Khi đứng nghiêm, hai cánh tay buông thẳng xuống, sờ phía dưới nách, sẽ tìm thấy nơi mà động mạch đập mạnh. Đó chính là vị trí của huyệt cực tuyền. 3. Hiệu quả trị liệu. Giữa nách chính là nơi các dây thần kinh từ vai chạy xuống cánh tay phân tẻ ra. Do đó, huyệt cực tuyền rất hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng đau từ cánh tay cho đến bên bụng, hàn lạnh, đau nhức khuỷu tay, nhất là đặc biệt hiệu quả trong chữa trị các bệnh của cổ, vai và cánh tay. Ngoài ra, với các chứng đau buồn tim, tâm tính bất an, lo lắng bồn chồn, dẫn đến buồn bã, tim đập quá nhanh, ho khan, huyệt đạo này cũng rất hiệu nghiệm trong trị liệu. Trước kia, huyệt đạo này còn được cho là có hiệu quả trị liệu đối với bệnh hôi nách, và sử dụng rộng rãi phương pháp trị liệu tả huyết, tức là lấy ra một lượng máu nhất định của người bệnh. Nhưng biện pháp trị liệu các triệu chứng ấy hiệu quả nhất là kích thích mạnh lên các huyệt đạo này. Huyệt hiệp bạch. 1. Giải thích tên gọi. Hiệp ở đây có nghĩa là kẹp lại. Từ bạch là chỉ phổi, phế. Vì học thuyết đông y lấy cơ quan nội tạng của phổi và tim đối ứng với màu sắc và ngũ hành. Phổi thuộc về bạch, màu trắng. Ngũ hành của nó thuộc kim. Như vậy, tên của huyệt đạo này biểu thị nó kẹp lấy vị trí màu trắng, tức phổi. Cũng theo quan điểm ấy thì gan đối ứng với thanh, xanh và mộc, tim đối ứng với xích, đỏ và hỏa, tụy đối ứng với hoàng, vàng và thổ, thận đối ứng với hắc, đen và thủy. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi gặp khuỷu tay sờ lên ngực, vị trí nằm trên mé trong cánh tay có độ cao ngang với núm vú chính là vị trí của huyệt hiệp bạch. Theo những văn tự cổ, thì ngày xưa đầu núm vú được bôi đen. Khi khoanh hai tay trước ngực, vị trí trên cánh tay trong có cùng cao độ với núm vú sơn đen, sát bên cạnh được xác định là huyệt hiệp bạch. Vị trí đó nằm phía dưới nách chừng ba đốt ngón tay, vào khoảng chính giữa cánh tay. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này nằm hai bên phổi, cho nên rất hiệu quả trong việc trị liệu các chứng bệnh đường hô hấp. Đối với các triệu chứng buồn bực, nặng nề vùng ngực, ho, đờm, tim đập quá nhanh, nghẹn thở, và các triệu chứng đau thần kinh cánh tay tê mỏi hoặc bại liệt, đau khớp võng cầu, đau thần kinh liên sườn, kích thích lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Huyệt thiếu hải. 1. Giải thích tên gọi. Từ thiếu có nghĩa là ít, hẹp. Từ hải, chỉ nơi có một lượng lớn nước tập trung. Theo đông y thì năng lượng đem lại sức sống cho cơ thể tuần hoàn qua vị trí các huyệt đạo. Huyệt đạo này có quan hệ chặt chẽ đến các chức năng của cơ thể, nên có nhiều tác dụng. Các huyệt đạo có tác dụng làm năng lượng tồn tại ở các vị trí quan trọng của cơ thể tuôn ra. Vì thế những năng lượng ấy được gọi là nước, và nơi mà nó tuôn ra thì gọi là tuyền, suối. Tức là nước cứ tiếp tục tuôn ra từ suối, tích tụ lại, nhiều dần lên mà thành sông, và sông đổ ra biển. Nói một cách khác, từ tên của huyệt đạo này có thể hiểu được năng lượng mới đầu rất ít, sau đó tăng dần lên, cuối cùng đổ ra biển. Biểu thị huyệt đạo này có hiệu quả trị liệu đối với một số bệnh mãn tính. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi gặp cánh tay lại, mé bên trong khuỷu tay, phía lòng bàn tay, sẽ xuất hiện một nếp nhăn lớn. Huyệt thiếu hải nằm về cuối nếp nhăn thuộc hướng ngón tay út. Nếu như có hai nếp nhăn, thì huyệt đạo này nằm trên nếp nhăn phía dưới, gần với cổ tay. Sờ lên cuối nếp nhăn ở khuỷu tay, trong phía bên trên ngón tay út, sẽ phát hiện một chỗ gồ lên của xương cánh tay. Lấy đó làm chuẩn mà lần về phía ngón cái để tìm ra huyệt đạo. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả trị liệu những đau nhức từ khuỷu tay xuống cẳng tay và những cơn đau phía dưới nách, nên nó được sử dụng linh hoạt để chữa trị đau thần kinh cánh tay, đau nhức vai ở người cao tuổi, đau nhức vùng sau cổ, vẹo đốt sống cổ, tê liệt cánh tay. Ngoài ra, đối với những triệu chứng ù tai, thiếu máu não, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau răng, và kể cả các triệu chứng của bệnh đau tim, huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị. Huyệt khúc trạch. 1. Giải thích tên gọi. Từ khúc có nghĩa là quanh co, uốn khúc. Từ trạch chỉ chỗ lõm xuống trên thảm cỏ hoặc chỗ chứa nước. Từ tên gọi của huyệt đạo có thể hiểu được nó nằm trên chỗ uốn cong, tức là nằm tại chỗ lõm trên khuỷu tay trong. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để ngửa bàn tay, từ từ co cẳng tay lại sẽ phát hiện ở giữa khớp khuỷu tay trong có gân cứng. Huyệt khúc trạch nằm sát với gân cứng ấy về phía ngón tay út. Trên nếp nhăn nằm ngang khuỷu tay trong. Ấn lên vị trí ấy, khuỷu tay sẽ bị đau. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này được sử dụng rộng rãi để trị liệu nhiều chứng bệnh, mà đau dây thần kinh, đau nhức từ khuỷu tay cho đến các ngón tay là một trong số các bệnh ấy. Đối với bệnh phong thấp khớp mãn tính, cánh tay tê liệt hoặc trơ cứng, đau nhức do bệnh khớp võng cầu, sốt, đau bụng, nhất là đau buồng tim, sung huyết đầu. Huyệt đạo này chữa trị rất hiệu quả. Các khớp xương là nơi dễ bị đau hoặc sưng to, vì thế nó cũng có rất nhiều huyệt đạo quan trọng. Chỉ cần ghi nhớ vị trí các huyệt đạo ấy, thì trong trường hợp khẩn cấp có thể vận dụng để tự chữa trị. Huyệt xích trạch. 1. Giải thích tên gọi. Từ xích có nghĩa là thước để đo chiều dài, khoảng cách. Theo đông y thì chiều dài khoảng cách từ cổ tay cho đến khuỷu tay là một thước. Xích. Thước này không phải là thước thường dùng để đo chiều dài. Từ trạch là chỉ vị trí bên bờ, tức là chỗ lõm trên thảm cỏ hoặc nơi chứa nước. Tên của huyệt đạo này không chỉ biểu thị chiều dài khoảng cách từ cổ tay cho đến khuỷu tay, mà còn chỉ chỗ lõm hình thành trên khuỷu tay, trông như trạch khi co cẳng tay lại. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Để ngửa bàn tay, nhẹ nhẹ co cẳng tay lên sẽ phát hiện một thớ gân cứng nổi lên ngay chính giữa khớp khuỷu tay trong. Huyệt xích trạch nằm sát thớ gân cứng ấy về phía ngón tay cái, nằm trên nếp nhăn chạy ngang trên khuỷu tay trong, có thể sờ thấy động mạch ở đó. Ấn lên vị trí đó, các đầu ngón tay đều cảm thấy bị kích thích. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này còn có tên gọi là quỷ đường hoặc quỷ thụ. Huyệt đạo mà có từ quỷ trong tên gọi của mình biểu thị là huyệt đạo quan trọng, có tác dụng chế ngự triệu chứng thần kinh quá hưng phấn và có thể tiến hành liệu pháp tả huyết đối với huyệt đạo này, tức là phương pháp chữa bệnh bằng cách lấy ra một lượng máu nhất định trong cơ thể người bệnh. Đối với chứng bệnh đau đầu, đau mắt và mũi, thì huyệt đạo này có hiệu quả cao trong chữa trị. Huyệt đạo này cũng rất hiệu quả trong chữa trị hiện tượng cánh tay bị nóng ran, trơ cứng, đau nhức. Do đó thường được dùng để chữa trị bệnh phong thấp khớp mãn tính, đau nhức vai ở người cao tuổi. Khi đau khuỷu tay, nhất là sưng bầm, tê bại và đau nhức từ cánh tay cho đến cẳng tay, kích thích lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả tích cực. Đối với triệu chứng nôn ra máu, thổ huyết, đau amidan, hen suyễn, đái són, tim đập quá nhanh, lo lắng run sợ, cổ họng khô rát, khát nước, đau đớn, nó cũng phát huy hiệu quả cao. Huyệt nhu hội. 1. Giải thích tên gọi. Từng nhu biểu thị khuỷu tay, cánh tay trên. Hội có nghĩa là hội diện, tập hợp. Nhu hội là vị trí bề mặt, nơi mà các đường kinh lạc năng lượng liên quan tới các cơ quan chức năng của cơ thể giao hội với nhau bên trong cơ thể. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm trên đường nối từ chỗ lõm phía sau vai với chỗ gồ lên cao nhất trên khuỷu tay, nhưng ở vị trí thấp hơn chỗ lõm sau vai chừng 3 đốt ngón tay. Dùng đầu ngón tay ấn lên rãnh cơ tam giác, cơ delta. Ở khu vực ấy, chỗ gây cảm giác đau chính là vị trí huyệt đạo. 3. Hiệu quả trị liệu. Có thể thực hiện nhiều phương pháp trị liệu đối với huyệt đạo này như bấm huyệt, massage, châm, đốt cứu. Do huyệt đạo này nằm sát cơ delta nên rất có hiệu quả trong trị liệu đối với các triệu chứng bệnh đau thần kinh cánh tay trên và đau nhức cơ delta, đau nhức khớp xương vai, đau nhức vai ở người cao tuổi và các triệu chứng đau cổ, vai và cánh tay. Nó cũng rất hiệu quả trong chữa trị các triệu chứng sưng bả vai hoặc sưng hạch do bệnh bướu cổ, phát sốt, tê liệt từng phần và hết sức đau nhức do sưng cổ họng gây nên. Huyệt tý nhu. 1. Giải thích tên gọi. Tý biểu thị cẳng tay, nhu có nghĩa là khuỷu, là cánh tay trên. Từ tên gọi của huyệt đạo có thể hiểu nó có hiệu quả cao trong việc trị liệu các bệnh của cánh tay trên và cẳng tay. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Gian ngang cánh tay, cơ tam giác, cơ delta sẽ nổi hẳn lên. Dùng đầu ngón tay ấn lên khu vực từ đầu dưới cơ delta cho đến giữa cánh tay, sẽ sờ thấy xương cánh tay dưới da. Ấn lên khu vực lõm ấy, chỗ nào gây cảm giác tê đau cho cả cánh tay trên đến khuỷu tay, thì chỗ ấy chính là huyệt tý nhu. Cũng có thể xác định vị trí của huyệt đạo này bằng cách đo từ nếp nhăn khuỷu tay trong lên phía cơ delta chừng 7 đốt ngón tay. Nơi đó chính là huyệt tý nhu. 3. Hiệu quả trị liệu. Thần kinh điều khiển ngón tay cái và ngón trỏ bàn tay đi qua sát huyệt tý nhu. Do đó có thể nói rằng đây chính là huyệt đạo quan trọng duy trì các chức năng của cả cánh tay, rất hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng như đau nhức vai ở người cao tuổi, tay và cánh tay đau nhức, tê dại, đau dây thần kinh. Ngay cả các triệu chứng như cánh tay đau nhức tới mức không nhấc lên được, cổ không thể lay động được do bị trúng gió, chấn thương, vẹo cột sống cổ, tay sưng tím, nhọt mũ, tác động lên huyệt này cũng có hiệu quả. Khái niệm về bệnh và tà khí trong học thuyết Đông y. Khái niệm khỏe mạnh theo học thuyết Đông y là năng lượng của kinh lạc lưu thông thông suốt và trạng thái của chức năng lục tạng lục phủ chính thường. Ngược lại, nếu như sự lưu thông của năng lượng và chức năng của lục tạng lục phủ gặp một sự bất thường nào đó thì không thể duy trì được tình trạng khỏe mạnh mà sinh bệnh. Cũng giống như những hiện tượng của tự nhiên, khí hậu không phải lúc nào cũng luôn ổn định và tươi đẹp. Thân thể và tinh thần của con người cũng có lúc này lúc nọ, làm cho tình trạng cơ thể mất đi sự cân bằng. 7 loại tà khí là nguyên nhân gây bệnh. Đối với nguyên nhân của bệnh thì Đông y cho rằng tà khí là nhân tố. Tà biểu thị sự tà ác, còn khí là chỉ khí huyết. Tức là quan niệm rằng vì tà khí xâm nhập vào trong cơ thể nên mới phát sinh ra bệnh tật. Các chủng loại của tà khí phối hợp với các hiện tượng của tự nhiên có thể phân làm 7 loại như tà khí hàn, tà khí thử, tà khí phong, tà khí thấp, tà khí nhiệt, tà khí táo, tà khí hỏa. Ví dụ, cái gọi là tà khí phong của phong tà xâm nhập vào cơ thể tại huyệt đạo phong môn, làm cho con người bị cảm mạo. Tà khí ấy dần dần tích tụ tại phong trì, rồi tập trung tại huyệt phong phủ ở phía sau đầu, làm cho cảm mạo càng trở nên nặng thêm, ác tính hóa. Từ đó suy ra, mỗi khi tà khí xâm nhập vào cơ thể, nó đi theo sự lưu thông của khí và lưu lượng của năng lượng, lặng lẽ tuần hoàn khắp thân thể con người. Chỉ cần sự lưu thông bị trắc trở, thì tà khí sẽ từ từ tích tụ lại. Theo học thuyết Đông y, thì kinh lạc của những con đường lưu thông của năng lượng là nơi mà tà khí phân tán khắp nơi dễ dàng tích tụ lại. Những vị trí đó được gọi là huyệt đạo, kinh huyệt. Vì thế trị liệu huyệt đạo tức là làm tiêu trừ hoặc phân tán tà khí tích tụ tại huyệt đạo, là xúc tiến các phương pháp trị liệu các loại bệnh tật, phục hồi và cải thiện tình hình sức khỏe. Huyệt thiên tĩnh. 1. Giải thích tên gọi. Từ thiên chỉ phần trên của cơ thể, Ở trường hợp này là nửa thân hình phía trên rốn. Từ tỉnh là chỉ nguồn, giếng. Do đó tên của huyệt đạo này biểu thị vị trí của nó là nơi mà năng lượng tuôn ra nối liền với nửa phần trên cơ thể. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi co cẳng tay lên, bên trên chính giữa nếp nhăn khuỷu tay trong chừng một đốt ngón tay có một chỗ hơi lõm. Đó chính là huyệt thiên tĩnh. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng bệnh từ phía dưới cổ gắn liền với vai cho đến cánh tay trên, nhất là triệu chứng đau nhức vai của người cao tuổi và các bệnh đau cổ, vai, cánh tay. Huyệt đạo này được vận dụng linh hoạt trong chữa trị các chứng đau nhức cánh tay trên đoạn từ khuỷu tay lên đến vai, viêm khớp khuỷu tay, đau nhức cổ, đau yết hầu, đau đầu, ngạt mũi, ho, nghẹt thở, đau ngực, đau lưng, đau đuôi mắt. Ngoài ra với các triệu chứng sung huyết đầu, kinh sợ mà tim đập quá nhanh, co giật gân, nói khó khăn, phong thấp, nặng tai, biến ăn, tác động lên nó cũng rất hiệu quả. Huyệt khúc trì. 1. Giải thích tên gọi. Từ khúc có nghĩa là quanh co, khúc khuỷu. Từ trì có nghĩa là ao hồ, nơi tồn trữ. Tên của huyệt đạo biểu thị nó nằm ở vị trí khuỷu cong của cả cánh tay. Nơi ấy giống như một cái ao dễ dàng tích tụ tà khí. 2. Nhận biết vị trí huyệt đạo. Khi co cẳng tay, khuỷu tay trong hình thành một nếp nhăn chạy ngang. Huyệt khúc trì nằm cuối nếp nhăn ấy về phía ngón tay cái, tức là nằm giữa khớp xương cánh tay và đầu xương cẳng tay về phía ngón tay cái. Khi co khuỷu tay thì mặt bên của nó hình thành một chỗ lõm, ấn lên chỗ đó sẽ cảm thấy đau. 3. Hiệu quả trị liệu. Huyệt khúc trì là huyệt đạo quan trọng để phán đoán tác dụng của các chức năng đại tràng có được chính thường không. Do nó là nơi tà khí dễ tích tụ, cho nên chỉ cần làm cho tà khí lưu thông thuận lợi là có thể tiêu trừ tà khí trong đại tràng, phát huy tác dụng cao trong trị liệu bệnh kiết lỵ và táo bón. Phạm vi ứng dụng của huyệt đạo này rất rộng, đối với các triệu chứng bệnh đau võng cầu khớp, từ vai cho đến cánh tay đau nhức hoặc nặng nề, vẹo cột sống cổ, cánh tay tê liệt, bán thân bất toại do mạch máu não bị tắc nghẽn, bị trúng gió, nghẹn thở, xung quanh ngực đau nhức, đau đầu, nặng đầu, sa dạ dày, nhão dạ dày, bệnh ngoài da, đái tháo đường, ngay cả các triệu chứng thân thể hàn lạnh, trục trặc sinh lý nữ, tác động lên huyệt đạo này đều có hiệu quả trị liệu cao.